Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Cửu Tiêu Tháp. Vô số huyền diệu trí cực thủ đoạn bị Cửu Tiêu Thánh Địa Cường Già từng cái thi triển ra. Nhờ vào đó thăm dò bốn phương tám hướng dị động, mà phạm vi ngàn dặm bên trong tức thì bị một đạo lại một đạo thần thức điên cuồng đảo qua. Nhưng lại thủy chung không cách nào phát hiện Cơ Hoàn Vũ tung tích. Phảng phất hắn sớm đã nhảy ra hồng trần, không trong cái thế giới này. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ cả người tồn tại cảm giác càng ngày càng nhỏ. Hắn chân thân đang cùng toàn bộ thiên địa giao hòa vào nhau, dần dần trở nên mơ hồ. Tại thời khắc này, hắn chính là ngày, hắn chính là địa, hắn chính là vĩnh hằng đại đạo, mà hắn bản nguyên là đang không ngừng diễn hóa, giống như là một cái tạo hóa vận chuyển. Sinh sôi không ngừng thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cơ Hoàn Vũ đang không ngừng hướng Cửu Tiêu Thánh Địa tới gần. Tiết tấu thủy chung không thay đổi. Duy có loại kia vận luật càng phát kinh khủng. Cửu Tiêu Thánh Địa dù có đại trận thủ hộ, cũng vẫn khó mà cản trở. Phảng phất cái này tiết tấu chính là thiên địa tuyên cổ trường tồn vận luật. Cùng nói cùng tôn. Không tốt. Thánh địa trong một vị đại năng kêu sợ hãi. Trái tim của hắn kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn băng liệt, sau đó miệng to ho ra máu, mà những đại năng đó cảnh giới trở xuống cường giả liền càng thêm không chịu nổi. Đạo cung bí cảnh ngũ đại bên trong thần tàng tâm chi thần tàng đều bị loại này không rõ tiết tấu. Trọng thương, lâm vào hôn mê trong cảnh địa, thánh địa trong tất cả cường giả nhìn nhau hoảng sợ. Cái này là thủ đoạn gì dễ như trở bàn tay liền trọng thương nhiều như vậy tu sĩ. Nếu như chờ đến loại nhịp điệu này tiếp tục tăng cường, làm Cơ Hoàn Vũ lúc xuất hiện, bọn hắn những đại năng này còn có thể có được sức phản kháng sao? Cửu Tiêu Thánh chủ cắn răng. Thôi động thánh binh, bảo vệ ta thánh địa căn cơ, trấn áp tất cả. Ở bên trong Cửu Tiêu Thánh địa, có một đạo ba động khủng bố truyền ra, một mảnh hừng hực quang hoa lập lòe, một tòa cửu trọng ngọc tháp xông ra. Trong hư không nặng nề phù phù, tựa như nhất định ở vạn cổ chư thiên, phát ra để tuyệt đại vương người đều muốn run rẩy ba động. Tòa này cổ tháp tản ra khí cơ quá dọa người, cơ hồ có thể thôn diệt thiên địa, phát ra mỗi một sợi khí cơ cũng có thể nghiền nát đại năng. Đây là một tòa bảo tháp 9 tầng, từ ngọc thạch đúc thành, lóng lánh cửu sắc hào quang, mỗi một tầng thân tháp đều là một loại nhan sắc. Ở xung quanh diễn hóa một phương thần vực, 9 tầng điệp ra, giống như 9 tầng trời khung, cửu trọng thiên hợp nhất, giống như có thể trấn áp tất cả, từng cái cấp độ đại năng nhân vật đều có cảm giác hít thở không thông. Viễn cổ đại thánh binh khí Cửu Tiêu Tháp, ở phía xa ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt. Mặc dù có thánh chủ cấp nhân vật trong lòng cũng là tâm thần bất định. Tuyệt đối không có chín nghĩ đến Tiêu Thánh Địa vậy mà sử dụng viễn cổ đại thánh binh khí. Vậy tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Loại kia uy năng, cơ hồ không phải sức người có thể đối kháng. Tại thánh nhân khó mà sinh ra trong niên đại. Cầm trong tay loại binh khí này gần như có thể vô địch thiên hạ. Đây là trong truyền thuyết Cửu Tiêu Tháp sao? Mọi người nghĩ tới cái này gần như trong truyền thuyết thần thoại binh khí. Đều biến sắc. Đây là một kiện truyền thế thánh binh, truyền hậu thế ở giữa mấy trăm ngàn năm, một mực bất hủ, là đáng sợ nhất viễn cổ thánh nhân binh một trong, cũng không phải là mỗi một vị thánh nhân cũng có thể tế luyện ra cùng bản thân cảnh giới cùng nhau. Thất binh khí, bởi vì loại kia vật liệu quá khó tìm, liền như là đại đế tìm kiếm hoàng huyết xích kim, vạn vật mẫu khí, tiên lệ lục kim một dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cổ chi thánh nhân lấy chất liệu thông thường tế luyện binh khí. Ít thì có thể tồn đời mấy vạn năm. Nhiều thì khoảng chừng 10 vạn năm. Liền sẽ ma diệt ở dưới tuế nguyệt. Chỉ có tuyệt thế thần vật tế luyện ra siêu cấp thánh nhân binh khí. Mới có thể trường tồn bất hủ. Được xưng là truyền thế thánh binh. Thế gian khó tìm. Mà tòa này Cửu Tiêu Tháp có lai lịch phi phàm. Đúc thành tòa bảo tháp này vật liệu quá mức phi phàm. Đó là Cửu Thiên Thần Ngọc đúc thành. Bất kỳ cái gì một cái cũng không ít. Cửu Tiêu Thánh Địa sáng lập người. Đó là một cái có đại khí vận đại thánh. Lúc tuổi còn trẻ đã từng đem cửu thiên thần ngọc toàn bộ chiếm được. Đúc thành như thế một tòa bảo tháp. Cùng hắn chinh chiến một đời. Tạo nên uy danh hiển hách. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch bảo tháp A. Năm đó bọn họ thủy tổ luyện thành về sau. Năm vực vô địch. Hải ngoại khó tìm được kẻ xứng tay. Danh chấn cổ kim. Giết qua vực ngoại thần linh. Đến cuối cùng lâm tọa hóa lúc. Càng đem một thân đạo quả đều hóa vào trong đó. Khiến cho có khó lường thần năng. Tại toàn bộ Đông Hoang đại địa. Trừ bỏ cực đạo đế binh bên ngoài. Cơ hồ liền số món binh khí này mạnh nhất. Đại thánh chí cường thánh binh. Đang phun ra nuốt vào thiên địa chi lực. Giống như là có sinh mệnh. Nhanh chóng phục sinh. Chí cường thánh đạo pháp tắc hiện thế. Ngăn cách loại kia để cho người ta run rẩy ba động. Bảo vệ cửu tiêu thánh địa. Xa xa vây xem cường giả đều là dùng mình. Đã là bởi vì cái này đại thánh binh khí vô thượng thánh uy sở kinh giật mình. Cũng là đối với cơ hoàn vũ chưa chân thân xuất hiện. Liền làm cho cửu tiêu thánh địa tế ra thánh khí bảo vệ thủ đoạn kinh hãi. Ở thời điểm này, cơ hoàn vũ cũng tới đến rồi phụ cận. Tiến nhập thánh binh bên trong tràng vực. Cái kia bởi vì cùng thiên địa giao hòa mà hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đang chậm rãi tới gần cửu tiêu thánh địa. Dù có tuyệt thế đại trận thủ hộ, viễn cổ đại thánh thánh binh uy hiếp, cũng không thể ngăn cản hắn một tơ một hào. Lúc này chính là tảng sáng thời gian. Toàn bộ trong thiên địa bắt đầu xuất hiện luồng thứ nhất ánh sáng. Phá vỡ tuyên cổ hắc ám, mở ra toàn bộ thiên địa chương mới. Nương theo lấy cước bộ của hắn, là sau lưng hắn mặt trời mới mọc, đang chậm rãi dâng lên. Tất cả người, đều có một loại cảm giác khác thường. Tại trước mặt bọn hắn cơ hoàn vũ, vô luận là tiếng hô hấp vẫn là bước chân tần suất. Đều cơ hồ đã cùng cái kia vòng mặt trời mới mọc dâng lên nhịp đập hòa làm một thể. Nói một cách khác, hắn hành tẩu ở bên trong thiên địa. Toàn thân một loại sinh cơ trạng thái đều cùng nhật nguyệt giao thế. Quang ám lưu chuyển huyền diệu ý cảnh ăn khớp với nhau. Dạng này địa ăn khớp tần suất. Để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Cái kia chính là. Cái kia một vòng đang ở dâng lên mặt trời mới mọc tựa như là cùng người kia vô cùng thân thiết. Là không phân khác biệt tồn tại. Đối mặt với người này. Giống như là phải đối mặt vậy theo diệu vạn cổ sáng chói thần dương. Nói một cách khác. Cơ hoàn vũ là vận chuyển càn khôn nhật nguyệt mà đến. Là hắn mang tới húc nhật đông thăng. Ở trong mắt tất cả mọi người. Đều đã không cách nào phân biệt ra. Cơ hoàn vũ rốt cuộc là một người. Vẫn là cái kia vòng đại nhật giáng lâm đến rồi trong nhân thế. Chính bản thân hắn. Tựa hồ cũng sáp nhập vào loại kia huyền diệu bên trong ý cảnh. Trên người hắn dần dần ngưng tụ khí thế. Cùng với cái kia lên cao mặt trời mới mọc. Cái kia như là hồng nhật mới lên. Huy hoàng mà to lớn. Khí thôn vạn dặm vân hải. Nhuộm đỏ giang sơn một mảnh hạo nhiên đại thế. Tại từng điểm cất cao. Mang cho trực diện hắn bên trong cửu tiêu thánh địa cao thủ gần như áp lực hít thở không thông. Mặc dù có thánh binh che chở. Trong lòng cũng của bọn họ dâng lên một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Viễn cổ đại thánh thánh binh tản ra trấn áp càn khôn uy năng. Mỗi một sợi tiết lộ ra ngoài thần quang đều có thể xuyên thủng không gian. Nhưng là cùng cái kia tiên cổ trường tồn, chiếu rọi vạn vật đại nhật so sánh, lại chênh lệch đâu chỉ nghìn vạn dặm mà lúc này cùng cái kia đại nhật nhịp đập hợp nhất cơ hoàn vũ. Như thế nào lại là một kiện không có chấp trưởng tại thánh nhân cường giả binh khí trong tay có khả? Năng ngăn trở đâu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.